Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, Thương Viêm Lôi Đan. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, thập linh điện tại điên cuồng chóc ra, một tầng biến mất không thấy gì nữa, tầng 2 biến mất không thấy gì nữa, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, thẳng đến tầng thứ 9 toàn bộ biến mất không thấy gì nữa về sau. Con trồn rốt cục mở miệng lần nữa nói chuyện, có nhiều thứ là người kia lưu lại, nói là nếu như ngươi đến, đem những vật này giao cho ngươi. Nói xong, con trồn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thân thể tản mát ra từng đảo tia sáng màu vàng, tiêu tán trong không khí. Không có ai biết hắn là thăng tiên vẫn là tiêu vong. Tóm lại, cứ như vậy, tại Diệp Thần trong tầm mắt vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ sức mạnh cường hãn trong không khí tản ra, đem thập linh điện tầng thứ 10 hóa thành cho dấu vết, đồng thời sinh khí một đạo cường hãn hơn phòng ngự trận pháp bang. Cảnh vật chung quanh thay đổi trong nháy mắt, nguyên bản không thấy quang mang tầng thứ 10. Đột nhiên ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, dòng sông dưới ánh mặt trời chảy xiết, truyền ra từng đợt êm tai thanh âm, chim nhỏ trong rừng rậm kêu to, dường như vô cùng vui sướng. Diệp Thần đứng tại chỗ cả người đều mộng bức, cái này mẹ hắn là địa phương nào? Vẫn là thập linh điện sao? Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn cảnh tượng là một cái dược viên, khoảng cách còn rất xa, nhưng là dược viên này bên trong phát ra linh lực nồng nặc, để Diệp Thần toàn thân đều vì đó rung. Một cái long viêm quả, thập hương thảo, bách linh thảo, chừng 1000 loại dược tài sinh cơ bừng bừng hướng Diệp Thần phương hướng hung hăng lắc lư, tựa như là hoan nghênh Diệp Thần một dạng. Nơi này lại còn có loại dược liệu này, cực độ kinh hỉ Diệp Thần, hô hấp đều có chút khó khăn. Không phải là bởi vì dược tài mùi thơm, mà chính là nội tâm kích động. Một người tại cực độ kích động thời điểm, hô hấp là gấp rút, Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Hắn kiếp trước là dược thần, một thế này kế thừa dược thần bản lĩnh, nhìn thấy nhiều như vậy dược tài muốn nói không kích động, cái kia đơn thuần vô nghĩa. Cũng chính là ở thời điểm này, thế giới một chỗ khác, một cái áo bào xanh lão ngưới đối mặt lão nhân áo bào trắng cười ha ha. Thế nào? Ta nói không có sai a, lão tử Lôi Linh Châu bị tiểu gia hỏa này cướp đi. Người linh dược cốc một dạng cũng phải trở thành hắn vật trong bàn tay. Lão nhân áo bào trắng chính là Diệp Thần sư phụ. Hắn nghe được lời nói này, trong lòng phi thường hưng phấn, mặc dù mình đã từng vun trồng dược tài cũng là vì Diệp Thần sử dụng, nhưng là nghĩ đến thập linh điện gia hỏa này đều có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian vượt qua, trong lòng của hắn thì cao hứng, ta vui lòng, hắn là lão tử đồ đệ, coi như đem ta tất cả mọi thứ đều lấy đi, lão tử cũng cao hứng, không giống ngươi, liền cái đồ đệ đều không có, đến lúc đó chết đều không có người cho ngươi đưa ma. Lão nhân áo bào trắng châm chọc khiêu khích. Nói đến áo bào xanh lão nhân trong lúc nhất thời nghẹn lời. Lão nhân áo bào trắng nói không có sai, chính hắn không có đồ đệ, liền một cái thê tử đều không có, nín nửa ngày, xoa xoa cái mũi, không phục nói đến, Diệp Thần chính là ta hài tử, ta bản lĩnh hắn chỉ là còn không có nhớ tới, tương lai tiểu tử này nếu là dám không hiếu thuận ta, vài phút đem khắc công pháp diệt, ta nhổ vào ngươi, động đến hắn một chút, thử một chút nhìn xem. Lão tử hội sẽ không cùng ngươi liều mạng. Lão nhân áo bào trắng nhất thời không vui nói đến. Nói thật, Diệp Thần trong lòng hắn so mệnh đều trọng yếu. Chỉ bất quá bây giờ là tình huống đặc biệt, có một số việc không thể cùng Diệp Thần ở trước mặt nói. Muốn là lúc trước kế hoạch thành công, ngươi xem một chút ai dám khi dễ Diệp Thần một chút. Lão nhân áo bào trắng tuyệt bức hội theo đối phương liều mạng, lại nói Diệp Thần. Thập linh điện tiêu tán về sau, xuất hiện dược viên này chính là lão nhân áo bào trắng cùng áo bào xanh lão miệng người bên trong linh dược cốc. Trong này tất cả đều là Diệp thần sư phụ năm đó truyền bá loại dược liệu đây hết thảy đều là bởi vì áo ào xanh lão nhân chăm chú tính kế. Năm đó hắn coi như đến Diệp thần một ngày nào đó hồi đi tới nơi này, ha ha ha ha lão gia hỏa. Thật làm cho ngươi nói đúng, cái này hư không sơn bên trong bảo bối thật mẹ hắn nhiều, Diệp thần nhìn đến luyện chế thương viêm. Lôi đan dược tài cái này khiến hắn vô cùng sảng khoái phải biết. Riêng là một cái lôi linh châu liền để Tiêu Vân biến đến mạnh mẽ như vậy. Muốn là tăng thêm thương viêm lôi đan lực lượng, Tiêu Vân chẳng lẽ có thể bay? Chử Tuân nghe được Diệp thần lời nói, trong lúc nhất thời có chút im lặng ám đạo ra hỏa này làm sao như thế ưa thích cuồng vọng chẳng lẽ. Quên xông qua cái này thập linh điện thời điểm gian khổ sao? Tiểu tử, những dược liệu này đều là mới mẻ, ngươi muốn làm sao mang đi? Chử Tuân một chậu nước lạnh tưới tới hiểu chút dược tài người đều biết. Dược tài bên trong, dược hiệu lớn nhất thời điểm tốt. Thì là vừa vặn nhổ trong vòng 10 phút nếu không liền muốn làm phong bế xử lý. Để tránh linh dược linh tính phiêu tán. Đến lúc đó thì không đáng tiền cũng không có tốt như vậy dược hiệu Diệp thần nhất thời ỉu siêu mẹ nó. Đúng vậy a làm sao quên cái này quá hưng phấn bất quá. Không có mấy giây Diệp thần đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ nếu như ta ở chỗ này đem thảo dược đều biến thành. Đan dược đâu? Cái kia không là tốt rồi sao? Câu nói này cũng liền Diệp thần dám nói ra đổi lại bất kỳ một cái nào luyện đan sư chỉ sợ đều sẽ. Không như thế nói bởi vì cái này linh dược cốc dược tài thực sự quá nhiều muốn là luyện đan lời nói. Đừng nói là 3 tháng, liền xem như thời gian 3 năm chỉ sợ đều không được. A ba chít chít Chử Tuân im lặng, dược thần biết. Luyện đan, tùy hứng. Ngươi muốn là cảm thấy có thể, ta không có ý kiến. Chử Tuân đối với Diệp thần biện pháp một chút tính khí đều không có người ta. Là luyện đan sư, vẫn là vô cùng nghiêu bức luyện đan sư. Lấy đi những dược liệu này có chút không thực tế. Nhưng nếu có thể tại thời gian ngắn đem dược tài đổi thành đan dược. Đúng là một biện pháp tốt loảng xoảng. Đã Chử Tuân đều không có phản đối. Diệp thần có cái gì tốt cố kỵ? Cái này hư không sơn vốn là thì là bởi vì chính mình luyện đan mà sớm mở ra để cho mình đạt được. Trước đó chưa từng có tra tấn. Bây giờ được nhiều như vậy linh dược. Diệp thần cảm thấy cái này là mình nên được luyện đan cũng là cho hắn mặt mũi không nói hai lời. Trực tiếp đem thần lô tế ra. Vững vàng rơi trên mặt đất. Phát ra từng trận cho bụi tiện tay một đạo trận pháp vãi ra. Để tránh có cái gì a miêu a cầu tới quấy rối có thể phá mất con trồn huyễn cảnh về sau. Diệp thần trận pháp có thể nói trở nên càng cường hãn hơn người bình thường muốn tiến đến hoàn toàn. Là không thể nào thiên hỏa vô cùng trực giác ầm vang mà ra. Vững vàng rơi vào thần lô phía dưới bộ này động tác. Tại kiếp trước thời điểm không dưới mấy trăm ngàn lần, thậm chí càng nhiều, cho nên, vô luận là thần lô, vẫn là thiên hỏa đều là vô cùng thành thạo phối hợp Diệp thần cũng không có nhàn rỗi bước vào linh. Dược cốc, xuất thủ như tật, thời gian nháy mắt thì phối tốt một bộ luyện chế thương viêm lôi đan dược phương không có có dư. Thừa động tác, tất cả dược tài hết thảy ném vào thần lô bên trong. Thiên hỏa trong nháy mắt tuôn ra nóng rực hỏa diễm cùng lúc đó. Linh thú sơn chúng người cũng đã chết lặng thập linh điện biến mất không thấy gì nữa cái này treo. Chống linh thú sơn tất cả mọi người niềm tin kiến trúc hùng vĩ biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, đi vào Diệp thần đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Nguyên bản thập linh điện vị trí cũng không như trong tưởng tượng biến thành một mảnh phế khu. Mà chính là xanh mơn mởn cây cối. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, thậm chí hoài nghi nơi này từng có qua thập linh điện tồn tại những ngày này biến hóa. Đã để trong lòng bọn họ ngầm thừa nhận Diệp thần chính là mình thủ lĩnh đều ở nơi này chờ đợi tân nhiệm thủ lĩnh xuất hiện. Thế nhưng là theo thời gian một chút xíu tan biến, Diệp thần thủy chung đều không có xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. sư huynh, Diệp đại ca vì cái gì còn không ra? Chu Đan lo lắng hỏi. Theo lý thuyết thập linh điện đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp thần cần phải đi ra, nhưng là bây giờ cảnh tượng đều là như vậy nhàn hà. Thì liền cây cối bên trong chim chóc đều đã thành thói quen nơi này sinh hoạt, dù vậy tất cả mọi người không hề rời đi, bọn họ tin tưởng. Một cái có thể xông qua thập linh điện người, không sẽ như thế biến mất, mọi người người nào đều không hề rời đi. Liền xem như Cát Hồng Tiêu cái này thời điểm đều không hề rời đi, chớ nhìn hắn hiện đang ngồi thủ lĩnh vị trí, trên thực tế đã mất đi thủ lĩnh uy tín trong lòng mọi người. Diệp thần mới là bọn họ chính thức thủ lĩnh, thì liền trước đó xuất hiện hai cái trưởng lão cái này thời điểm cũng không dám nói mạnh miệng, người ta một thanh niên có thể xông qua thập linh điện. Cho dù là công pháp phía trên có chút không bằng chính mình, nhưng là đang làm pháp phía trên khẳng định là siêu việt chính mình loại này người xuất hiện. Hai người trưởng lão có tư cách gì nói rằng thu đồ đệ? Nói đùa, ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ đợi Diệp thần xuất hiện. Bọn họ đều muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến cùng dung mạo ra sao tử. Cứ như vậy một ngày, hai ngày thời gian một chút xíu trôi qua. Không có người tính toán chờ đợi bao lâu. Càng không có người phát ra một chút xíu bực tức đối với Diệp thần. Đã trở thành trong lòng ngầm thừa nhận thần tại yêu tộc trong suy nghĩ. Chỉ có thần mới có thể xông qua thập linh điện, chỉ có thần mới có thể đạt được Bi Long chân giáp. Mọi người ở đây nội tâm càng ngày càng kiên định Diệp thần không biết biến mất thời điểm trên. Bầu trời rốt cục có biến hóa, nguyên bản sáng sủa trên bầu trời. Đột nhiên có một đóa cực kỳ tối tăm đám mây nhanh chóng phiêu tán mà đến, nó diện tích không là rất lớn, vừa vạn bao trùm toàn bộ linh thú sơn tại hư không trong núi, có thể gặp phải loại tình huống này. Cũng là không thấy nhiều sự tình, phải biết hư không sơn là một cái độc lập vật dẫn. Nó cũng không thuộc về thế giới, càng không thuộc về tam giới, cho nên phần lớn thời gian đều là sáng sủa bầu trời. Chỉ có tại mọi người ngủ thời điểm mới có thể tung bay một số tiểu vũ tư nhuẩn khắp nơi, thai nghén vạn vật. Hiện tại là buổi sáng thời gian, vốn hẳn nên sáng sủa bầu trời, đột nhiên phiêu tán là như thế mù mịt đám mây, để chúng người vì đó rung một cái oanh. Nương theo lấy từng trận tiếng sấm âm, đám mây cuối cùng rơi vào trước kia thập linh điện tầng thứ 10 vị trí thật dày tụ tập không sai biệt lắm, bao phủ lưng chừng núi tia chớp tại giữa sườn núi, vừa đi vừa về quay quanh, tựa hồ tại tìm một cái đột phá khẩu. Có thể có được biến hóa như thế là bởi vì Diệp thần luyện chế thương viêm lôi đan rốt cục thành công, chỉnh một chút thứ 49 lô, cũng là linh dược cốc bên trong luyện chế thương viêm lôi đan sau cùng mấy tổ dược tài. Diệp thần rốt cục thành công, thần trên lò tản ra mùi thuốc nồng nặc vị ngưng đan phân giải. Diệp thần căn cứ đan quyết phía trên ghi chép, tăng thêm trước kia chính mình kinh nghiệm, không ngừng bấm niệm pháp quyết đánh vào thần trong lò. Phốc phốc, phốc phốc, thần lô bên trong ngay tại truyền tới từng trận thanh âm. Đó là đan dược phân giải cùng ngưng thực tình huống. Diệp thần hết sức chăm chú nhìn chăm chăm thần lô, khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười. Mẹ, rốt cục bị lão tử giải quyết. Oanh, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo cực kỳ kinh hãi tia chớp bỗng dưng mà hiện, chặt đứt Diệp thần trận pháp bổ ra linh thú sơn. Ngụy trang tia chớp chạy Diệp thần thần lô mà đến. Mẹ nó, Diệp thần trong lòng giật mình. Cái này tiết tấu là muốn hủy chính mình đan dược tiết tấu, trong tay nhanh chóng bấm quyết. Điên cuồng đánh vào thần trên lò. Diệp thần thì là đơn tay cầm luyện mục đao, đứng sừng sững tại nguyên chỗ, nhìn lên bầu trời trung vân tập hợp, lớn tiếng mắng. Bà nội ngươi, lăn đi, bởi vì trận pháp biến mất. Diệp thần cùng linh dược cốc hiện trạng hoàn toàn hiện ra tại linh thú sơn trong mắt mọi người. Tất cả mọi người nhìn đến trước mắt một màn, không hít một hơi lãnh khí trong mắt bọn hắn. Tình huống bây giờ tựa như là Diệp Thần một người đứng tại trên sườn núi ngửa đầu nên đối với thiên không mây đen lôi kiếp đồng dạng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.